nhưng hắn điên loạn không biết tự lượng sức mình, ta chỉ trả lại cho hắn chính trưởng lực của hắn, hắn tự thực kỳ quả một. Vì chính lòng tham và tàn độc của mình, một tự thực kỳ quá tự gánh chịu hậu quả, ta đưa Nhuận Ngọc đến lều để gặp Giang Hàn. Lúc Nhuận Ngọc lao đến bên cạnh người thương của nàng ta chợt như nhìn thấy hình ảnh Nhuận Giao ôm ấp Huấn Anh năm xưa tình sâu nghĩa nặng. Cách chương.